Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Thường thường không có gì lạ mới là đối với mình bảo vệ tốt nhất. Từ khi Trần Anh Xuyên qua trọng sinh, còn ở tã lót lúc kiến thức qua công, phủ nội trạch máu tanh tranh đấu, liền quyết định sách lược tự vệ này. Đừng xem công phủ hài tử không ít. Chừng hai đích hai thứ bốn cái nam hài, còn có hai cái thứ nữ liền cho rằng rất nhiều. Hắn trọng sinh đến đây thời điểm trên đầu nhưng còn có hai cái con thứ huynh trưởng. Kết quả hắn còn chưa tới 2 tuổi, hai vị thứ huynh liền lần lượt bởi vì qua đời, liền thân mẫu không lâu cũng đi theo. Trong đó máu tanh tàn khốc quả thực kêu trái tim hắn rét lạnh. Trong lúc rảnh rỗi cẩn thận suy nghĩ, kết hợp một chút như có như không lời đồn, cơ bản có thể xác định là mẹ cả hạ thủ. Hai vị thứ huynh niên kỳ cách con trai trưởng quá gần, bọn họ thân mẫu lại có chút được sủng ái, bị mẹ cả xem như uy hiếp giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy, sau đó công phủ gió êm sóng lặng không chút rung động. Trần Anh ngược lại sẽ không có nguy hiểm như vậy. Tuổi cùng huynh trưởng con vợ cả kéo đến rất lớn, vừa không có thân mẫu ở sau lưng thu xếp, cũng sẽ không đạt được công tước cha ruột chút nào coi trọng. Cứ tình hình như vậy, ai cũng sẽ không cho là hắn đối với hai vị huynh trưởng con vợ cả có uy hiếp. Muốn nói vừa rồi xuyên qua trọng sinh lúc đó không có điểm làm một phen đại sự hùng tâm tráng trí không thể nào, chẳng qua là công phủ hậu trạch cách cục, còn có công tước cha ruột ngẫu nhiên xem ra lãnh đạm ánh mắt, nào còn dám nổi lên cái gì kế vặt. Nhìn đến mức quá nhiều, hiểu tình hình càng nhiều, một cách tự nhiên liền rõ ràng mình sinh tồn chi đạo. Thường thường không có gì lạ vượt qua công phủ tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên mới là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên cũng không biết là xuyên qua nguyên cớ vẫn là bàn tay vàng nguyên nhân, đã gặp qua là không quên được cùng qua tai không quên đều là cơ bản kỹ năng. Thường thường không có gì lạ chẳng qua là biểu tượng, chỉ cần không cho hậu trạch công phủ một đám nhân vật thực quyền cảm nhận được uy hiếp, thời gian trôi qua vẫn là tương đối thật tốt. Nói như thế nào cũng là công tước con thứ, trấn Bắc công phủ có thể xưng bàng bạc bình thường tài nguyên hoàn toàn đối hắn mở ra, có thể để cho hắn ở cuộc sống bình thản bên trong chậm rãi học được lượng lớn kiến thức cùng các loại bản lĩnh. Một nửa canh giờ lớp học trôi qua rất nhanh, Trần Hùng tiểu ban tử này gắn hoan chạy mất, Trần Anh thì chất phác hướng tiên sinh đi bái biệt lễ, chờ lắc đầu liên tục tiên sinh rời khỏi, lúc này mới chậm rãi hướng về phía nhà mình tiểu viện đi. Nếm qua phân lượng 10 phần lại không tính là tinh xảo ăn trưa khoan thai trong sân độ bước tiêu thực, tiểu nha hoàn hoa hồng tay nâng một quyển tạp thư đứng ở dưới mái hiên song tiếng lãng đọc, âm thanh thanh thúy êm tai cực kỳ. Trần Anh một bộ hững hờ bộ dáng, thực tế hoa hồng chỗ đọc tạp thư nội dung đã xong toàn bộ ghi tạc trong lòng không kém chút nào, không thể biểu hiện quá mức, hắn cũng chỉ có thể lấy như vậy phương thức hấp thụ kiến thức. Người bên ngoài cho rằng đây là chơi đùa tiến hành, hơn nữa còn là không vào chính đường tạp thư, tất nhiên là xem như đàm tiếu lơ đễnh. Ngay cả nhũ mẫu Lý Mụ cùng hai cái tiểu nha hoàn cũng như thế, thật là một mỹ lệ hiểu lầm. Ai cũng chưa từng biết được, từ 3 tuổi vỡ lòng sau tận lực gây nên tạo thành loại này không làm việc đàng hoàng thói quen. Trần Anh đã đem Trấn Bắc công phủ không sai biệt lắm 1/10 tàng thư tất cả đều nhớ kỹ, trong đó chính thống nho gia điển tịch chỉ chiếm rất số ít điểm, còn lại đều là y nông tính toán bốc, thiên văn địa lý, truyền thuyết thần thoại, du lịch bút ký, cơ sở võ học binh sách loại hình tạp thư. Bởi vì trang giấy cùng in ấn thuật xuất hiện cực kỳ sớm nguyên nhân, từ thượng cổ đến nay truyền thừa thể hệ chưa hề đoạn tuyệt hoặc là tuyệt tự, lưu giữ lại kiến thức có thể tưởng tượng được cỡ nào phong phú bề bộn. Trấn Bắc công phủ tàng thư lâu 10 phần rộng lớn, thư tịch đến 10 vạn sách, Trần Anh có thể xem bình thường thư tịch đầy rẫy. Nếu không, phải cố ý đem những kia thâm ảo khó hiểu thư tịch tạm thời để ở một bên. Hắn suy nghĩ nhớ kỹ mấy vạn sách tạp thư nội dung không hề dễ dàng. May mắn hắn không có tự mình lật xem, mà là thông qua bên người nha. Hoàn Lãng đọc, người bên ngoài cho là hắn chẳng qua là đang nghe xong chuyện xưa, thậm chí đem nha Hoàn Lãng đọc xem như bài hát du con. Chỉ, coi Đàm Tiếu lơ đễnh, không phải một ngày mấy quyển thậm chí mười mấy vốn đọc. Không phải, xảy ra chuyện lớn không thể. Hắn cũng không sống nổi đến trước mắt tuổi. Bên người nha Hoàn, cũng bởi vì Lãng đọc đại lượng thư tịch mở rộng tầm mắt, cơ bản không có ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng là nhờ vào đó, Trần Anh không chỉ có hấp thụ đại lượng kiến thức, đồng thời cũng đối thế giới bên ngoài có đại khái hiểu. Các loại hoa hồng Lãng đọc xong một quyển tạp thư, hắn lúc này mới trở về phòng nghỉ trưa nửa canh giờ. Tam thiếu gia, nên đi luyện võ tràng. Thời gian vừa đến, tiểu nha hoàn Liễu Tái đem hắn tỉnh lại, rửa mặt sửa sang lại một phen chạy tới nhị môn cách đó không xa nhỏ luyện võ tràng. Hừng hực dưới ánh mặt trời, đã có một vị thân mang hộ viện trang phục đại hán vạm vỡ chờ. Hồng hộ viện, chúng ta bắt đầu đi. Trần Anh cười khẽ gật đầu, hướng cái kia cường tráng hộ viện nói. Lúc này, cả người hắn tinh thần phấn chấn, chút nào cũng không có buổi sáng thỉnh an cùng buổi sáng đi học lúc uể oải suy sụp biểu hiện như vậy, tự nhiên cũng là thủ đoạn tự vệ. Chẳng qua hắn xác thực đối luyện võ tương đương cảm thấy hứng thú. Tam thiếu gia, vẫn quy củ cũ, đánh trước một chuyến quyền nóng một chút gân cốt. Hình thể hung hãn hồng hộ viện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gật đầu nói. Thằng Trần Anh cũng không còn nhiều lời, thoáng hoạt động một chút gân cốt, thân thể trầm xuống cùng nhau ở giữa quyền cước bay múa. Một bộ nhớ kỹ trong lòng mãnh hổ quyền một mạch mà thành, chiêu thức tiêu chuẩn không có chút nào sơ hở. Hít thở tiết tấu giàu có vận luật, chập trùng nhảy vọt tựa như một đầu hổ con gào thét núi rừng. Hô, quát thanh âm ở nhỏ luyện võ tràng vừa đi vừa về truyền vang. Các loại một bộ mãnh hổ quyền đánh xong thu thức, hắn đã xong toàn, thân khô nóng đầu đầy mồ hôi. Tam thiếu gia cơ sở mãnh hổ quyền đã tương đối thành thục. Kế tiếp, còn là đứng như cọc gỗ ngồi trên ngựa đi. Hình thể hung hãn hồng hộ viện khẽ gật đầu, thần sắc trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đi tới chỉ điểm Trần Anh ngồi trên ngựa, đứng như cọc gỗ, thái độ lãnh đạm hình như làm theo thông lệ. Cũng xác thực chẳng qua là làm theo thông lệ. Từ khi Trần Anh 5 tuổi bắt đầu thì thầm lấy muốn luyện võ, hồng hộ viện đã là hắn đời thứ 3 dạy bảo võ sư. Truyền thụ như trước vẫn là mãnh hổ quyền như vậy cơ sở đoán thể quyền pháp. Không sai, từ 5 tuổi luyện võ bắt đầu, đến bây giờ ước chừng đã có 5 năm, hắn còn đang luyện một bộ công phu cơ sở nhất đoán thể quyền pháp, chuyên thay cho hộ viện tu luyện loại đó. Trong lòng Trần Anh môn xong, đây cũng là mẹ cả thủ đoạn. Cứ việc Đại Tề đế quốc đã có văn đạo cường thịnh chi thế, có thể trấn Bắc công làm Bắc địa quân đội đệ nhất hào hùng, đối với gia tộc con cháu võ nghệ thân thủ tương đương coi trọng, sắp thành 5 con vợ cả nhị huynh, từ nhỏ đã biểu hiện ra cực kỳ xuất chúng luyện võ thiên phú, tự nhiên là trấn Bắc công phủ trong quân đội việc nhân đức không nhường ai người thừa kế. Công tước cha ruột ý nghĩ gì không rõ ràng, nhưng Trần Anh hết sức rõ ràng, con vợ cả nhị huynh ở mẹ cả trong mắt chính là kế thừa công phủ. Trong quân thế lực không có hai nhân tuyển cùng đi văn đường, con vợ cả đại huynh một văn một võ một mực cầm giữ công phủ ở đời này bên trong tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Dưới tình huống như vậy, đâu còn có Trần Anh bao nhiêu cơ hội ra mặt. Mẹ cả không có đoạn mất hắn luyện võ con đường, còn an bài hộ viện truyền thụ cơ sở đoán thể quyền pháp đã rất đại độ. Cứ việc 5 năm đổi 3 cái hộ viện dạy bảo, một trình độ so với một thấp. Trước mắt hồng hộ viện chẳng qua là trong hộ viện tân đinh, thái điểu trong thái điểu. Thời đại mạt pháp kéo dài,